bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, đệ 97 chương. Từ khai bảo Dương khai ra cái này kỹ năng, Diêm Hàn trước mắt trên quầng sáng, góc trên bên phải vị trí liền có một cái tên là thâm tầng chuyên chú, lựa chọn. Điểm đánh về sau lại bắn ra một cái giao diện, trong đó bao gồm 4 cái lựa chọn, bởi vì chỉ giải khóa đệ nhất đương nhi cho nên chỉ có cái thứ nhất lựa chọn có thể điểm tuyển. Mặt sau 3 cái lựa chọn còn đều là xám trắng trạng thái. Bất quá mặt trên còn phụ có một ít lời thuyết minh tự. Mấy thứ này có thể cung cấp cấp Diêm Hàn một ít tin tức. Nhưng hắn tạm thời cũng vô tâm tình đi xem kỹ này đó tin tức. Trực tiếp điểm cái thứ nhất lựa chọn tiến vào một bậc thâm tầng chuyên chú trạng thái. Click mở cái thứ nhất lựa chọn về sau hình ảnh bắn ra tới một cái lần đầu tiên nếm thử sử dụng thời. Gian, tiểu ngũ thanh âm cũng đi theo lần thứ hai vang lên. Ký chủ ngài hiện tại trí nhớ chỉ có 1000 nhiều một chút nhi. Hơn nữa lần đầu tiên sử dụng cái này kỹ năng nói chúng ta giống nhau đều kiến nghị ngài trước hơi. Chút làm một chút nếm thử. Ngô, ta xem trước tới cái 20 phút là được đi. Ta đây có thể trước tới 20 phút. Sau đó quá trong chốc lát lại đến 20 phút sao? Không được, mỗi lần phát động kỹ năng đều phải làm lạnh 24 giờ. Liền dùng 1 phút đồng hồ cũng muốn làm lạnh. Đúng vậy, kia còn tới cái gì 20 phút à? Lãng phí thời gian, chạy nhanh, liền 40 phút, Diêm Hàn một phách bản nhi. Trực tiếp ở trên quầng sáng đưa vào 40 phút khi trường. Một bậc thâm tầng chuyên chú trạng thái sắp mở ra. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chú, mở ra sau người sử dụng nhưng tùy thời lựa chọn đình chỉ cũng rời khỏi trạng thái. Rời khỏi trạng thái sau đã tiến vào làm lạnh thời gian. Não mệt nhọc theo dõi hệ thống đã online. Thâm tầng chuyên chú trạng thái đã mở ra. Theo hệ thống thanh âm cuối cùng một cái âm tiết biến mất. Kia trong nháy mắt Diêm Hàn chỉ cảm thấy chu vi một mảnh yên lặng. Không chỉ có xe khách thượng thừa khách nói chuyện, ô tô động cơ thanh âm đều biến mất, ngay cả cửa sổ xe bởi vì xe sóc này mà không ngừng chấn động phát ra thật nhỏ thanh âm cũng hết. Thảy đều nghe không thấy, nói cách khác không chỉ có những cái đó dùng lỗ tai nghe thanh âm không thấy. Ngay cả cốt truyền lại đây thanh âm cũng đã biến mất. Thanh âm biến mất còn không tính, hắn bởi vì trường kỳ ngồi ở ghế dự thượng mà sinh ra mông phần hông đau nhức cảm cũng cảm thụ. Không đến, còn có những cái đó đã bị hắn thói quen cảm giác. Bởi vì trường kỳ khuyết thiếu giấc ngủ mà làm cho khốn đốn cảm. Đau đầu cùng một chút ù tai cũng đã biến mất, thậm chí trường kỳ vùi đầu học tập mà làm cho xương cổ cùng trên vai đau đớn cũng hết thảy biến mất. Không thấy. Bởi vì Diêm Hàn trước mắt cũng chỉ có một cái lộ phải đi. Cho nên hắn vẫn luôn đều khiến cho chính mình đem lực chú ý đặt ở học tập thượng. Thế cho nên những cái đó thân thể thượng không thoải mái đều bị hắn nhất nhất xem nhẹ. Chúng nó tuy rằng sẽ thường thường mà xuất hiện quấy rầy hắn. Nhưng đại ca sớm đã thành thói quen loại này không thoải mái trạng thái. Cũng tự nhiên không có coi trọng quá. Nhưng hiện tại, này đó thân thể thượng dị thường cảm giác toàn bộ đều biến mất. Hắn cảm thấy toàn thân đều xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Diêm Hàn trước mắt vẫn là cái kia ghế dựa chỗ tựa lưng. Về phía trước xem là rất nhiều hành khách, hướng ngoài cửa sổ xem là ủng đổ đường cao tốc, hết thảy đều giống như không có gì biến hóa, nhưng kỳ thật lại cái gì đều thay đổi. Hắn cũng không nói lên được loại cảm giác này. Một hai phải lời nói giống như là hắn bị cái gì trong suốt tiên cảnh cấp bao lại. Ở tiên cảnh chung thân thể hắn sẽ không cảm thấy không thoải mái. Hắn đầu óc là dị thường thanh minh, thậm chí tâm tình thượng đều không có quá lớn phập phồng. Mặc dù là trải qua đến loại này mỹ diệu thể nghiệm cũng không có cảm giác được thực hưng phấn. Càng sẽ không bởi vì trong lòng biết mỹ diệu cảm giác chỉ có 40 phút mà cảm thấy lo âu cùng khẩn. Trương, hắn chỉ là thực bình tĩnh, vô luận thể xác và tinh thần đều xưa nay chưa từng có bình tĩnh. sau đó tại đây lại kỳ diệu trạng thái dưới Diêm Hàn chậm rãi mở ra phía trước bị hắn đặt ở đầu gối. Kia chủ đề kho, hắn đem chúng nó bắt được trước mắt, từ đệ nhất đề bắt đầu tiến hành nhị soát, phía trước đã ở sở hữu đề mục thượng đều làm dấu hiệu. Hắn chỉ cần dẫn đầu xem một cái đề hào trước dấu hiệu ký hiệu liền biết đề này là cái gì loại hình. Là yêu cầu học bằng cách nhớ vẫn là yêu cầu phân tích trinh thám money rồi sau đó căn cứ này đó ký. Hiệu dẫn đường, hắn bắt đầu hiệu suất cao soát đề. Ở thâm tầng chuyên chú tiền đề hạ, không chịu bất luận cái gì trong ngoài giới nhân tố ảnh hưởng. Chỉ chuyên chú với trước mắt đề kho. Không chỉ có Diêm Hàn lực chú ý là xưa nay chưa từng có tập trung. Hắn cân não cũng xoay chuyển càng mau. Những cái đó ở trong đầu hơi túng lướt qua tri thức điểm cũng có thể bị hắn đột nhiên bắt được. Phảng phất trí nhớ biến hảo. Trinh thám năng lực cũng tăng mạnh. Mà liền tính là ở vào như vậy trạng thái. Diêm Hàn lực chú ý cũng như cũ tất cả tại sách vở thượng. Hoàn toàn không có bởi vì chính mình biến hóa mà sinh ra cái gì hưng phấn ý tưởng. Lực chú ý liền sẽ không từ đề kho thượng chóc, hắn một mặt soát này đó để một mặt đắm chìm ở một loại bình tĩnh. Bình thản tâm thái giữa, không có đối thời gian lo âu, không có đối say xe lo lắng, hắn trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ dư lại này đó để. Giống như là ngâm mình ở một hồ nước ấm giống nhau. Hắn bị tri thức hải dương vây quanh, làm không biết mệt, siêng năng hấp thụ hắn chứng kiến đến toàn bộ nội dung. Mà cái này trong quá trình, Diêm Hàn cũng không biết hắn vẫn luôn đều vẫn duy trì một cái tay cầm sách vở tư thế. Cấp người ngoài cảm giác chính là hắn đang ở phá lệ nghiêm túc mà nhìn kia chủ đề sách. Từ Diêm Hàn vừa lên xe khi khởi rất nhiều người liền chú ý tới. Này trong xe lên đây một cái mỹ nhân. Là cái loại này sống mái khó phân biệt, Mỹ đến không sao cả là cái gì giới tính, người khác chỉ là nhịn không được tưởng nhiều xem một cái loại này Mỹ. Mỹ nhân trên mặt không có gì biểu tình, một đường đi đến xe buýt cuối cùng một loạt ngồi xuống. Rất nhiều người cũng không dám trắng trợn táo bạo mà xem hắn. Rồi lại luôn là xem hắn, có chút người chính là như vậy. Riêng là cùng hắn xuất hiện ở cùng chiếc xe thượng liền sẽ mang cho người một ngày hảo tâm tình. Liền chen chúc đường cao tốc đều không có thực lệnh người phiền não rồi. Mà ngay từ đầu đại gia cũng chỉ là trộm ngắm liếc mắt một cái. Biết chỗ đó ngồi cái đặc biệt đẹp người, thực an tĩnh, không nói lời nào, thoạt nhìn là một người ngồi xe, không hơn, nhưng giờ phút này... Sườn mặt ngũ quan khắc sâu rõ ràng người hơi hơi rũ mi mắt. Nồng đậm thon dài lông mi hơi hơi thượng kiều. Hắn đôi mắt sáng ngời tựa như một viên pha lê hạt châu. Lại như là một chỉnh viên tinh cầu. Mỹ nhân chính là dùng này đôi mắt nghiêm túc mà nhìn quét trước mặt hắn để sách. Tư thế đoan chính, bộ dáng cực độ chuyên chú. Chuyên chú đến lệnh người cảm thấy càng thêm mê người. Không chỉ có người Mỹ. Làm việc còn như vậy đầu nhập nghiêm túc, tại đây loại ồn ào náo động xe buýt chung đều có thể không chút cầu thả mà nhìn thư. Toàn không một điểm tâm phù khí táo, này quả thực chính là thần tiên hạ phàm đi. Diêm Hàn không biết hắn đọc sách thời điểm cho người ta mang đến cái dạng gì hưởng ứng. 40 phút thời gian thực mau liền qua đi, đương chung quanh tạp âm dần dần gom, lại lần nữa bị hắn chú ý tới. Hắn mới dần dần từ loại trạng thái này trung thoát ly. Phục hồi tinh thần lại kia trong nháy mắt hắn đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm đề kho đang xem. Nhưng Diêm Hàn cả người lại đều ngây ngẩn cả người. Liền vừa mới một chút thời gian, hắn thế nhưng liền một lần nữa soát gần 3.000 nói đề. Không dám tin tưởng mà đi phía trước phiên phiên, vừa mới xem qua này đó đề mục mỗi một đạo đề hắn đều có ấn tượng. Thậm chí có thể nói là ấn tượng rất sâu, nói ví dụ có chút thơ cổ từ hắn trước kia không bối quá. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái đề mục là có thể lập tức nghĩ đến muốn điên. Kia một câu là cái gì? Lại nói ví dụ có chút đề mục siêu cương, hắn còn không có học quá. Bất quá phía trước hỏi qua Lâm Kiến Lộc về sau liền đã biết tương quan tri thức điểm giải hoa đề. kịch bản, chẳng qua lúc ấy là nghe hiểu. Hiện tại qua đi lâu lắm lại đã quên đến không còn một mảnh. Nhưng lần này nhị soát hắn lại rành mạch mà đem cái này tri thức điểm giải hòa đề quá trình khắc ở trong đầu, càng thần kỳ chính là vừa mới soát đề thời điểm hắn lại hoàn toàn không có ý thức được chính mình. Thế nhưng đã soát nhiều như vậy đề, cũng hoàn toàn không có suy nghĩ chính mình hiệu suất cao không cao. Có hay không nhớ kỹ đề này tri thức điểm, lần sau còn có cần hay không một lần nữa soát linh tinh mấy vấn đề này. Nói cách khác tiến vào trạng thái về sau không chỉ có hắn bên người sẽ quấy rầy hắn đều đồ vật đều biến mất, hắn tự thân trạng thái bao gồm sẽ ảnh hưởng đến hắn mặt trái cảm xúc cũng đều biến mất. Diêm Hàn lúc này mới ý thức được cái này thâm tầng chuyên chú là thật sự nghiêu bức. Cái loại này trạng thái quá kỳ diệu, Diêm Hàn cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung. Chỉ có thể nói là hắn vừa rồi hình như đi một chuyến nhân gian tiên cảnh giống nhau. Mà trên thực tế hắn như cũ ngồi ở xe buýt, cũng là hiện tại Diêm Hàn mới phát hiện nguyên lai không biết khi nào xe buýt rốt cuộc tễ hạ cao. Tốc khai vào nội thành, nghỉ cuối cùng một ngày nội thành xe dị thường nhiều, tài xế thủ phạm đột nhiên ấn loa, đô thị ồn ào náo động thanh lại lần nữa đem người bao phủ. Mà Diêm Hàn lại chỉ cảm thấy thần kỳ, còn có hưng phấn, tuy rằng không bằng vừa mới thâm tầng chuyên chú hạ vô bi vô hỉ cảm giác như vậy hảo. Nhưng đột nhiên thể nghiệm quá một lần cái loại này cảm thụ. Diêm Hàn hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn gì đều là thuận mắt, thế cho nên liền thân thể thượng mỏi mệt đều không có chú ý tới. Ký chủ vừa mới soát đề thời điểm vẫn luôn cúi đầu. 40 phút còn hảo. Thời gian lâu rồi sẽ thực thương xương cổ, cho nên lần sau tiểu ngũ bên này kiến nghị ngài ở chuyên nghiệp học tập bàn ghế trước sử dụng kỹ. Năng này đâu, như vậy vừa nói Diêm Hàn còn đích xác cảm thấy chỗ nào có điểm không đúng. Không biết có phải hay không vừa mới suốt 40 phút cũng chưa động quá địa phương duyên cớ. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình thân thể đều cứng đờ. Cổ động lên không chỉ có ca ca quả muốn. Còn có điểm đau, hiện tại ngươi biết vì sao chỉ an bài cho ngươi 40 phút đi. Tiểu ngũ, hừ, một tiếng nói. Thể nghiệm đến thâm tầng chuyên chú kỹ năng lợi hại chỗ. Diêm Hàn chạy nhanh định bợ nhân ra nói. Là, ngũ ca ngài nói chính là, hiện tại biết ta tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa kỹ năng là cỡ nào nghiêu bức đi. Đúng, vẫn là ngũ ca ngài năng lực tiểu ngũ lại hừ một tiếng. Bất quá lần này là đắc ý rào rạt mà hư, theo sau liền không nói. Diêm Hàn giống đạt được cái gì bảo bối dường như một lần nữa click mở quầng sáng. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận mà đi nghiên cứu cái này kỹ năng. Cái này thâm tầng chuyên chú kỹ năng tổng cộng có 4 cái cấp bậc. Mà vô luận cái nào cấp bậc, kỹ năng sử dụng làm lạnh thời gian khoảng cách đều vì 24 giờ. Cụ thể tình huống là Y cấp, đơn thứ dài nhất sử dụng thời gian 40 phút, tiêu hao trí nhớ 1.000 tạp so. Y cấp, đơn thứ dài nhất sử dụng thời gian 60 phút, tiêu hao trí nhớ 2.000 tạp so. Y cấp, 90 phút, tiêu hao trí nhớ 4.000 tạp so. Y cấp, 120 phút, tiêu hao trí nhớ 8.000 tạp so. Cái này tạp so là cái gì đông Diêm Hàn không biết. Hắn suy đoán hẳn là chính là một loại hệ thống đối với trí nhớ cùng tinh lực đo đơn vị. Như thế nào để cao đơn thứ sử dụng thường xuyên đối với đại ca tới nói mới là việc cấp bách. Rốt cuộc mỗi lần sử dụng sau đều phải tiến vào CD. Như vậy 40 phút cũng là dùng, 120 phút cũng là sử. Nhận thức con số đều biết 120 phút thích hợp A. Lấy đề kho đề tới tính toán. 40 phút hắn liền có thể soát 3.000 nói đề. Như vậy 60 phút hắn liền có thể soát 4.500 nói. Một tiếng rưỡi hắn liền có thể soát 9.000 nói đề. Huống chi hắn còn có thể ở mở ra cái này kỹ năng thời điểm nếm thử một chút bối bài khóa. Phỏng chừng hiệu quả cũng sẽ thực lộ rõ. Cứ như vậy Diêm Hàn lại rất tò mò khảo thí thời điểm mở ra cái này kỹ năng sẽ là cái dạng gì. Hiệu quả, có thể hay không trở nên một chút khẩn trương cảm xúc đều không có. Đầu óc xoay chuyển sách mau, tư duy cũng cực độ nhanh nhẹn. Đại ca bắt đầu nóng lòng muốn thử, đến nỗi thăng cấp phương pháp hệ thống đã nói được thực minh xác. Bình thường nhất biện pháp chính là không ngừng nếm thử sử dụng cái này kỹ năng. Chậm rãi rèn luyện trí nhớ, cho đến hệ thống nhận định có thể mở ra tiếp theo cấp bậc mới thôi. Cái thứ hai biện pháp chính là dùng cái này kỹ năng hoàn thành mỗi hạng thành tựu. Cái này Diêm Hàn ở hướng tiểu ngũ dò hỏi qua đi trực tiếp liền pass. Những cái đó thành tựu không phải cái này đạt được cái này thưởng chính là cái kia thưởng. Tuyệt đại bộ phận giải thưởng đại ca liền nghe cũng chưa nghe qua. Chỉ ở tiểu ngũ cho hắn kia một loạt giải thưởng danh sách chung miễn cưỡng nhận ra một cái giải. Nobel, ngoạn ý nhi này khoảng cách hắn quá xa xôi. Cho hắn 800 năm đều không thể đạt được cái loại này thành tựu. Không bằng dứt khoát cũng đừng nhớ thương. Cuối cùng một cái biện pháp chính là hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Nhưng che giấu nhiệm vụ sở dĩ kêu tên này như chính là bởi vì liền tiểu ngũ cũng không biết nên như thế nào tiếp nhiệm vụ, cho nên xem mặt ngoạn ý nhi đại ca cũng dứt khoát liền không trông cậy vào. Hắn hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật mà chờ đến CD thời gian vừa đến liền chạy nhanh phát. Động kỹ năng, tích lũy sử dụng thời gian. Hạ định chú ý về sau Diêm Hàn lại nghiên cứu một chút này đó số liệu. Phát hiện theo trước mắt số liệu tới xem, nhị cấp về sau dài nhất sử dụng thời gian đều so trước một bậc muốn nhiều 30 phút. Mà tiêu hao trí nhớ lại là tăng trưởng gấp bội, có thể thấy được tiến vào thâm tầng chuyên chú trạng thái thời gian càng lâu. Tiêu hao trí nhớ tốc độ cũng liền càng nhanh, còn đừng nói. Ngoạn ý nhi này di chứng thật là rất đột nhiên, nếm thử 40 phút, tiêu hao 1.000 trí nhớ, ở có được cái nghiêu bức kỹ năng hưng phấn kính nhi qua đi về sau Diêm Hàn bắt đầu cảm thấy đầu lại. Có chút đau, đồng thời hắn bắt đầu mệt rã rời, buồn ngủ tới thực đột nhiên, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ giống nhau, hắn dựa vào nơi đó cường chống mí mắt, lại chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng như núi. Toàn thân mềm nếu không có xương dường như, vô luận hắn như thế nào ý đồ đánh lên tinh thần ý thức đều không chịu khống chế mà ở hướng không. Biết vực sâu đi vòng quanh, ngươi xem ta liền nói, không thể ngay từ đầu liền tới 40 phút, tiểu ngũ ở hắn trong đầu dậm chân mắng to, Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn hiện tại đã vây đến vô pháp lý giải nó ở hắn trong óc kêu cái gì. Chính là lúc này. Hắn suy ở túi quần di động đột nhiên chấn động lên. Vốn dĩ đã bản năng muốn liền như vậy ngủ qua đi. Nhưng ý chí lực lại không cho phép chẳng sợ có trong nháy mắt hắn đối thân thể của mình mất đi. Khống chế, cho nên Diêm Hàn dãy dụa nửa ngày. Cuối cùng vẫn là móc di động ra. Tiếp nổi lên điện thoại. Hắn dùng cuối cùng ý chí nhìn mắt màn hình di động. Mặt trên ánh, Lâm Kiến Lộc đồng học mấy chữ nhi. Trong đầu tự động chiếu ra một cái thon dài cao lớn lớn lên còn xoáy người bộ dáng. Vì thế Diêm Hàn há mồm, nhược nhược mà kêu một tiếng. Đại Lâm ca, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trong nhà có điểm sự, mặt sau nội dung còn thừa một chút không viết xong. Buổi tối tận lực thêm càng, nếu không càng liền ngày mai bổ. Hết chương.